trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Ông Hoàng Kim thật sự bất an và lo lắng về sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã nông nghiệp và đời sống của người nông dân trong tỉnh. Người dân không còn tha thiết với ruộng đồng. Ông Côn, ủy viên thường vụ, trưởng ban nông nghiệp tỉnh ủy, là một người năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với nông dân. Ông là phụ tá đắc lực của ông Kim, cùng với ông Kim cố gắng tìm ra con đường tích cực cho hợp tác xã nông nghiệp. Bây giờ, mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo, qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Bên mâm cơm trong không khí đầm ấm, bà Quê đã trở lại với con người chân chất tự nhiên của bà. Bà Lê gấp thức ăn bỏ lên bát bà Quê. Bác ăn đi, đừng có làm khách. Gọi là ăn cơm của nhà bí thư tỉnh ủy, nhưng chẳng có món nào thuộc sơn hào hải vị, chỉ có rau là nhiều. Nói xong, bà Lê gấp một miếng thịt bỏ vào bát cho bà Quê. Bà Quê bưng bát cơm lên ngồi lặng yên. Bỗng nhiên nước mắt bà chảy giàn giụa, mọi người không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn bà Quê, bà Quê cười ngập ngừng. Ấy chết, tôi lại làm phiền các ông các bà rồi. Đang ăn cơm bà lại khóc, nhớ các con các cháu phải không? Bà thường hỏi. Bà Quê thở dài. Vâng, bữa cơm của ông bà tuy không mâm cao cổ đầy gì, nhưng nhìn lát thịt của bà bỏ lên bát cho tôi bỗng thấy thương và nhớ mấy đứa cháu tôi quá. Cả năm chỉ hong hóng chờ đến dịp Tết hợp tác xã mổ lợn chia cho xã viên 2 cân thịt, vừa xương vừa lòng, gói bánh chưng rồi còn được vài lạng. Cháu có thèm thì cũng chờ cúng tổ tiên ông bà xong mới được ăn. Bà thường an ủi. Bà mời cơm đi, hôm nào bà về, tôi còn mấy lạng phiếu sẽ ra cửa hàng thực phẩm mua biếu bà để bà đem về cho cháu. Bà Quê lùa hết bát cơm, rồi đặt bát xuống. Xin phép ông và hai bà. Ấy, bà ăn thêm bát nữa đi. Gạo tem phiếu chứ không thiếu đâu, bà đừng có lo. Nói xong, bà Lê lấy cái bát trên tay bà Quê, định xới cơm cho bà Quê dằn lại. Thôi được rồi, tôi đủ rồi, ở nhà tôi cũng ăn từng ấy thôi bà. Ông Kim cũng bỏ đũa đứng lên. Bà qua ngồi uống nước. Ông để mặt tôi. Sau bữa cơm, mọi người quây quần nói chuyện quanh bàn uống nước. Ông Kim hỏi bà Quê. Khi nãy tôi nghe bà bảo ở dưới quê một năm chỉ ăn thịt lợn một lần vào dịp Tết thôi à? Đúng thế đấy ông à. Nhà ai có việc xin mổ một con lợn cũng khó lắm. Phải đơn từ chạy đi chạy lại khắp các cửa quan, may ra mới được mổ. Chợ búa thì rặt cá vụn với cua đồng. Thỉnh thoảng cũng có người mổ lợn chui, đưa đi các chợ bán nhưng phải trông chui trông lũi. Lợn của nhà mình mà cứ như bắt trộm của ai mổ thịt đi bán không bằng. Tôi kể cho ông và hai bà nghe câu chuyện này. Ông và các bà đừng có cười nha không? Một lần thằng cháu nội tôi đi học về. Khi đi ngang qua cái chợ xếp đầu làng, thấy người ta bán thịt lợn chui, nó chạy vội vàng về nhà bảo tôi, bà ơi, khi nãy con đi học về, đi qua chợ, thấy người ta bán thịt lợn, cháu thấy thèm quá bà ơi, ước gì nhà ta cũng mua được như họ, để ăn một bữa cho đỡ thèm. Tôi nhìn cháu mà thấy xót xa quá ông mà. Vậy là tôi vào buồng, xúc 2 bơ gạo cho vào cái túi vải con. Rồi le te, đi ra chợ xếp đầu làng, biết thịt lợn chỉ được bán chui, nên tôi thu kín túi gạo vào trong người, đi rảo một vòng quanh chợ, xem người bán thịt lợn ngồi ở đâu. Đảo hết chợ không thấy, Tôi muốn hỏi cô Thoa bán hàng xén. Cô liền chỉ cho tôi một cô đang ngồi bán rau ở góc chợ và bảo, bà muốn mua thịt lợn thì đến rỉ tai chị ta bán cho. Tôi đi đến thì thầm vào tai cô bán rau, bảo đổi cho tôi mấy lạng thịt. Cô ấy bảo chỉ bán chứ không đổi. Tôi nói dối là cháu tôi bị ốm mà nhà không có tiền. Thấy tôi nói vậy, cô bán thịt thương tình, bảo đưa gạo cho cô ta. Quạm vô đơn chí, tôi vừa cầm miếng thịt lên, thì từ đâu á, mấy anh trật tự xông ra thổi còi inh ỏi. Cô bán thịt nhanh chân bê rổ thịt chạy, hai anh đuổi theo, còn một anh đứng lại bảo tôi, ai cho phép bà mua thịt lợn của bọn con buôn? Tôi bảo cháu tôi ốm nên lấy gạo đổi lấy mấy lạng thịt, để mà nấu cháo cho cháu, chứ có mua bán gì đâu. Anh trật tự bảo tôi, mua hay đổi gì cũng là tiếp tay cho con buôn, chúng tôi có nhiệm vụ tịch thu để sung vào công quỹ. Thế này thì quá đáng quá. Bà Lê hỏi, thế mấy cái anh trật tự ấy có tịch thu mấy lạng thịt mà mua không bà? Có bà ạ. Để tôi kể tiếp cho ông bà. Khi cái anh trật tự ấy đòi tịch thu miếng thịt tôi đang cầm trên tay, tôi gian lại anh ta, bảo tôi già cả không biết cái luật lệ ấy nên xin anh tha. Nghe tôi nói thế, mặt anh ta rắn đanh lại, bảo không phải xin xỏ, anh ta làm theo lệnh ủy ban, muốn xin thì theo anh ta lên ủy ban mà xin. Nói xong, anh ta lấy luôn miếng thịt tôi đang cầm trên tay, đưa lên xăm soi rồi bảo, đây là thịt loại một, loại này chỉ được cân cho nhà nước. Tôi phải tịch thu về nộp cho ủy ban, nếu bà cần xin lại thì làm đơn trình bày với ủy ban, rồi cầm đơn để mà ủy ban xét. Nói xong, anh trật tự cầm cái miếng thịt trên tay bỏ đi, tôi lạy lục kiểu nào cũng không được, đành lao nước mắt đi về. Cuộc sống của nông dân chúng tôi khổ thế đấy. Bà Thường vốn tính nóng nảy, nên khi nghe bà Quê kể xong, bà căm phẫn kêu lên. Quá, cái thời đế quốc Sài Lan với bọn Trương Tuần lính võng. Lúc nào chú Kim xuống công tác ở đảo Thắng, tìm xem thằng nào ăn mấy lạng thịt lợn, nọc ra đánh cho chúng một trận để chừa cái thối lộng hành mà. Chị bảo làm bí thư tỉnh ủy, muốn nọc ai ra đánh cũng được hay sao? Tôi hỏi bà, có gì không phải, bà bỏ qua đi cho. Chiều nay bà bảo có ba người con, hai trai một gái, bà ở với vợ chồng chú Út. Ba người con mà không nuôi nổi mẹ hay sao mà phải đi ăn xin vậy bà? Bà Quê trơm rớm nước mắt. Người ta bảo một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con chưa chắc nuôi nổi một mẹ ông mà. Nói thật với ông là bà con ở dưới quê tôi khổ thì có khổ, nhưng chưa đến nỗi phải xách bị đi ăn. Nhưng từ ngày hợp tác xã ra cái điều lệ lao động phụ, lao động chính, thì lắm chuyện diêu khê xảy ra lắm ông mà. Như tôi đây đẻ ra trên đồng ruộng, biết đi cày đi cấy từ khi tóc còn để chỏm, thế mà bây giờ ngồi nhà đuổi gà để cho ra con trai con dâu đi làm để nuôi. Hai người làm nuôi sáu miệng ăn, nhiều khi mệt quá quá ra bẩn tính rồi cắn xé lẫn nhau. Cô con dâu tôi nhiều lần nặng lời với tôi, nhưng tôi nghĩ nó mệt quá, quá mất khôn, nên tôi một điều nhịn, hai điều nhịn. Bà Quê sụt sùi kể lại chuyện bỏ nhà đi rồi bảo, thương con nhớ cháu lắm, đôi lúc muốn quay về, nhưng nghĩ giận chúng nó bỏ ra đi, giờ quay về cũng xấu hổ. Thế là đành nhắm mắt đưa chân, đến đâu thì đến. Con trai và con dâu bà chẳng có lỗi gì, lỗi là ở chúng tôi. Làm lãnh đạo mà để dân thiếu, dân đói là có tội với dân. Sáng mai tôi xuống công tác ở Tam Bình, tôi sẽ đưa bà về tận nhà. Chiều nay, ông đã đèo xe đưa tôi về đây cho ăn uống tử tế. Tôi không dám phiền ông thêm nữa. Tự tôi về là được rồi ông à. Đây về đảo Thắng những hơn 20 cây số. Bà đi bộ bao giờ mới đến? Sáng mai tôi lại tiếp tục đèo bà về đảo Thắng bằng xe đạp. Bà thấy chiều nay tôi đèo bà có giỏi không? Bà Quê chối đi đẩy. Thôi thôi, tôi không dám làm phiền ông nữa đâu. Ông mà làm thế, tôi chẳng biết lấy gì để đền ơn ông nữa. Bà Lê cười bảo, Nhà cháu nói đùa đấy, sáng mai ông nhà cháu đưa bà về bằng ô tô. Bà quê cười. Tôi cứ ngỡ ông nói thật nên lo quá. Tôi bận đi nhiều nơi, nên từ hôm cấy vụ chim đến giờ chưa về được gia đạo. Tình hình lúa má vụ này ra sao hả bà? Bà quê ối vào một tiếng rồi nói. Ông tính làm ăn bây giờ, có ra gì đâu mà bảo lúa má tốt được. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi, mà chưa thấy thời nào làm ăn dối giá như bây giờ. Ấy thế mà có được thông dong đâu ông. Sáng gà mới te te gáy, đã chân sắp chân ngửa chạy ra đồng làm ruộng phần trăm. Nghe kẻn hợp tác đánh lại, chân sắp chân ngửa chạy về đi làm để lấy điểm. Về chậm là bị phạt. Tối lại đội mưa đội gió bê đèn ra sân hợp tác bình điểm chấm điểm. Rồi tị nạnh nhau, cãi giả, âm cả làng cực lắm. Thầy xã viên không có ý kiến gì với cung cách làm ăn dối trá, bận biểu ấy hay sao? Mở miệng ra nói là lãnh đạo hợp tác, bảo trên đã quy định thế rồi, cứ thế mà làm không phải thắc mắc. Tôi hỏi cho vui vậy thôi. Nếu để cho bà làm chủ nhiệm hợp tác, và để cho bà tự do điều hành công việc, không có ai thúc ép, cấm đoán, thì bà sẽ cho hợp tác làm ăn như thế nào? Tôi cho mọi người đi lao động tất, chẳng phân biệt lao động phụ, lao động chính là gì sắc. Ai làm tốt tôi chia cho nhiều thóc, ai làm không tốt thì nhận ít thóc, thế là công bằng, chẳng kể giả tị nạnh nhau. Làm sao bà biết người này lao động tốt, người kia lao động không tốt? Cứ làm ăn như mấy ông chủ nhiệm và đội trưởng hiện nay đánh kẽn xong mới kéo nhau đi uống rượu. Chẳng biết ruộng đồng là cái gì thì đúng là không biết ai làm tốt ai làm xấu thật. Còn tôi á thì đừng hòng ai qua được mắt tôi. Hằng ngày bà vẫn cho đánh kẽn để xã viên đi làm, và tối đến vẫn tập hợp ở sân hợp tác để bình điểm à? Bà quê hào hứng trả lời. Chuyện ấy làm sao bỏ được, không đánh kẽn thì người đi trước, người đi sau làm sao mà phân công được công việc. Tối đến cũng phải họp mọi người để mà thông báo ai làm tốt, ai làm không tốt trong ngày chứ ông. Nếu tôi là xã viên, mà thấy bà chưa bỏ được hiệu lệnh của kẻn và bắt xã viên đêm nào cũng đi họp để nghe bình điểm, thì tôi không khi nào bầu bà làm chủ nhiệm cả. Không đánh kẻn, không họp để bình điểm, thì là sao điều hành được hợp tác hả ông? Tôi tính thế này xem bà có nghe được không nha. Nếu tôi làm chủ nhiệm, thì tôi sẽ tính toán công việc rồi giao cho đội sản xuất. Trên cơ sở công việc được giao, đội trưởng sản xuất tính toán cụ thể mỗi việc cần giao cho bao nhiêu xã viên, rồi cứ đi đến từng nhà thông báo công việc cho họ. Nói rõ, họ cần làm bao nhiêu thời gian, mỗi việc làm tốt được bao nhiêu điểm, làm chưa đúng yêu cầu thì hoặc bắt làm lại hoặc trừ điểm lao động. Làm xong báo cho đội trưởng biết và chấm luôn điểm vào đó. Nếu xã viên đồng ý thì ký vào. Như vậy việc gì tôi phải đánh kẽn và họp đêm để bình điểm. Bà thấy tôi làm chủ nhiệm như vậy có được không? Làm được như ông thì còn gì phải nói nữa, nhưng khó lắm ông ạ. Khó ở chỗ nào? Như tôi nói với ông khi nãy, hễ mà ai muốn làm khác đi thì người ta bảo làm như vậy là vi phạm điều lệ, quy định, rồi còn gì nữa, thấp cổ bé họng như chúng tôi, có nói thì người ta vẫn làm ngơ, mà rồi các ông chủ nhiệm, chẳng ai muốn mua cái bận vào người. Đánh kẽn, ngồi uống rượu vẫn có nhiều điểm hơn xã viên đi làm ngoài đồng. Ai dạy gì mà thay đổi vừa vất vả vừa thiệt thôi. Đêm trở về trong yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng cua xào xạc rất khẽ của lá cây xà cừ quanh nhà. Bà thường về từ lâu, bà Lê và bà Quê nằm rì rầm trò chuyện ở trong phòng bên. Ông Kim đặt lưng nằm xuống nhưng không sao ngủ được, trằn trọc chán. Ông ngồi dậy, lấy chiếc khăn len quàng vào cổ, xách cái điếu cày và gói thuốc rón rén, mở cửa bước ra hiên, mò mẫm, tìm cái ghế đồng, ngồi xuống, ngước mắt nhìn vào cái khoảng sáng lờ mờ của đêm trăng cuối tháng, hiện ra dưới các chòm lá. Câu chuyện của bà quê cứ kế tiếp là những hình ảnh làm ăn mà ông bắt gặp ở hợp tác xã Hạ Đình, cứ lởm dởn trong đầu ông. Lại một vụ chim thất bát rành rành hiện ra trước mắt, đẩy nông dân đến càng gần bờ vực của đói nghèo. Nguyên nhân gì đâu thì đã nhìn thấy, nhưng làm sao thoát ra được tình cảnh này thì còn lúng túng như gà mắc tóc. Ở đây có cái gì đó giống như trận đánh công đồn. muốn cho bộ đội xung phong vào phá lô cốt, tiêu diệt địch phải có người ôm bọc phá linh, phá hàng rào để mở cửa. Nhiệm vụ đó giờ đây thuộc về tập thể tỉnh đảng bộ, trong đó ông là bí thư, người chỉ huy cao nhất. Ông Kim rít một hơi thuốc lào, khe khẽ, rồi ngước nhìn lên cái khoảng không sâu thẳm, nhờ nhờ hiện ra giữa các tầng lá. Gần 30 năm hoạt động cách mạng, gian nguy từng trải, nhưng chưa khi nào ông thấy tay chân mình bị trói buộc như hôm nay. Đêm nặng nhọc trôi qua, ông Kim rít thêm một hơi thuốc lào nữa, rồi xách điếu đi vào nhà. Xuống mở cửa xe, ông Kim bước xuống và đỡ bà Quê xuống theo. Bà xuống một lát cho đỡ cuồng chân rồi đi tiếp. Đi xe chưa quen, bà có thấy mệt không? Bà Quê trả lời thật thà. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mới biết là đi ô tô như thế nào ông à. Lúc đầu thấy nó chạy nhanh quá, toàn sự ngã thôi. Mãi mới quen được, khiếp, mỗi lần thấy người đi bộ từ xa, sợ người ta không tránh kịp để xe hút phải thì nguy. Chi từ trong nhà đi ra, chưa đến nơi đã nói loáng thoáng. Gớm! Bí thư tỉnh ủy đã về đến đây, không nghỉ được mấy phút vào cơ quan huyện ủy uống nước hay sao mà đứng cạnh xe chờ em, hay là chê nước chè huyện Tâm Bình. Chợt nhìn thấy bà Quê, Chi nói vội vã. Dạ chào bà, cháu vô ý quá, bà tha lỗi cho cháu. Tôi cũng định chào cô, nhưng chưa kịp chào đó. Bà đi chơi đâu mà gặp được xe bí thư tỉnh ủy, để nhờ đi về thế này. Bà Quê lúng túng chưa biết nói sao, ông Kim nói ngay. Bà ấy lên kiện tỉnh ủy và huyện ủy Tam Bình lãnh đạo tôi, để dân đói phải đi ăn xin đấy. Chi ngạc nhiên kêu lên. Anh bảo sao? Bắt Quê đi ăn xin à? Đúng thế đấy. Chiều qua tôi gặp bà ấy mang tay nải đi xin ăn trên đường phố, tôi đón bà ấy về nhà cơm nước, sáng nay tiện thể xuống làm việc với Đạo Thắng, tôi đưa bà ấy về nhà. Bác giận vợ chồng anh Tế hay sao mà bác lại bỏ nhà đi ăn xin hả bác? Tôi chỉ giận con dâu thôi cô à. Giận thì mắng chứ việc gì bỏ đi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Tôi cũng lẩn thẩn thật cô à, khổ thân con tôi. Nói xong bà Quê kéo áo lên, lau nước mắt. Đi được chưa hay còn đứng đây con cà con kê? Anh chờ em vào lấy cái nón. Chi đi được mấy bước, ông Kim nói với theo. Nè, hôm nay bọn tớ không đem theo cơm nắm, trưa báo hộ ba suất cơm nha. Nhà bếp ăn thế nào, chúng tớ ăn thế ấy. Chứ thấy món gì khác là tớ bỏ lại đó nghe. Xe đến cái chợ xếp đầu thôn Gia Đạo. Ông Kim bảo hành cho xe dừng lại, mọi người xuống xe, có mấy người trong thôn nhìn thấy bà Quê liền chạy lại, chị Quê, cháu họ gọi bà Quê bằng bác treo lên. Qua, bác về đây rồi, khi bác đi đâu mà để vợ chồng anh Nam, anh Tế khóc hết nước mắt à, bỏ cả công việc đi tìm bác khắp nơi à. Một chị nhận ra ông Kim kêu lên. Bác là bác Kim, bí thư tỉnh ủy chứ gì, mấy lần bác về đây em còn nhớ mặt mà. Quá ra mặt tôi cũng dễ coi, nên có nhiều người nhớ đấy nhỉ. Mọi người đứng cạnh cười vui vẻ, ông Kim quay sang bảo Đô. Cậu và cậu Hành tìm chỗ để xe, rồi đưa bao gạo và bác Quê về trước. Tớ và cô Chi đi quanh chợ xem bà con ta mua bán ra sao, lát nữa tớ vào. Chợ lèo tèo mấy cái quán canh, thiếu thốn, nghèo nàn, được phơi ra với mấy mớ cám lợn để trong thúng, mấy mớ rau chỏng chơ trong rổ, và những mớ tép, mấy vỏ cua. Cô hàng xén ngồi ngáp ngủ bên các cây hàng, chỉ có mấy gói thuốc nhuộm, mấy cái cặp tóc ba lá bằng inox, kim chỉ, mấy dĩ cúc áo, người mua kẻ bán thưa thớt. Ông Kim dừng lại, hỏi cô hàng xén. Hàng quá chỉ có thế này thôi hả cô? Cô hàng xén nhếch miệng cười.

cũng vừa có mặt tại cơ quan, chiếc cơ măng ca phủ kính lá ngụy trang dừng lại trước sân. Bằng, bí thư huyện ủy và Bích, chủ tịch huyện từ trong nhà chạy ra đón. Bằng dồn dã bắt tay ông Kim. Không biết có chuyện vui hay chuyện buồn đến với chúng em đây mà bí thư và anh Côn chị thường xuống hỏi thăm sớm vậy. Gheo Côn về báo cáo việc làm ăn vô nguyên tắc của các cậu, nên hôm nay tớ và chị thường trưởng ban thanh tra tỉnh ủy xuống xem xét mức độ vi phạm chủ trương đường lối của các cậu đến mức nào để có hình thức kỷ luật cho thích đáng. Bí thư nói xuống xem xét kỷ luật chúng em mà không thấy la hét gì mọi lần, ngược lại mặt tươi roi rói kia chắc là không phải rồi. Thế cậu bảo tớ nên có bộ mặt như thế nào, phải khóc à? Em biết tính của bí thư, mỗi khi có chuyện á là không vừa ý là quát lên, sau đó ngồi sớm rít thuốc lào liên tục rồi ngửa mặt nhìn trời. Hôm nay không thấy làm vậy, nên chắc là xuống để khen chúng em đây. Tay này lấu cá thật, nó phê bình khéo mình và chẳng mắng trả lại nó được. Vừa ngồi xuống ghế, ông Kim vừa nói thong thả. Vừa rồi á, ông Côn về có báo cáo việc các cậu chủ trương để cho các hộ có ao á tự thả cá và chia đất cho bà con làm vụ ngô sen canh. Tớ và chị thường trong ban thường vụ hôm nay xuống á để nghe các cậu báo cáo cụ thể về việc này. Mít Thanh Minh ngay. Dạ báo cáo bí thư, thực ra đó không phải là chủ trương của huyện ủy mà là tự phát của bà con xã viên. Sao bị quy trách nhiệm phải không? Dạ báo cáo bí thư, anh Mít nói đúng nha, chứ chẳng phải sợ quy trách nhiệm gì đâu. Việc hợp tác xã Hồng Dân cho những hộ có ao trong vườn nhà mình thả cá và xen canh vụ ngô là do xã viên nghĩ ra. Lúc đầu ban quản trị hợp tác xã không dám làm, thậm chí còn tịch thu cá của những hộ có ao nuôi trộm, nhưng rồi người ta vẫn nuôi. Một hộ làm được, các hộ thấy thế, làm theo, giống như nước dở bờ. Ban quản trị hợp tác xã và đảng ủy Hồng Dân thấy tình hình phát triển như vậy, liền hợp bàn khoán ao cho dân, nhưng không dám báo cáo với huyện về việc làm của mình. Việc đó đến tay một số đồng chí huyện ủy viên. Có người phân dân cách làm trên, nhưng cũng có người phản ứng dữ dội. Họ cho rằng đảng ủy Hồng Dân đang trả tài sản của tập thể cho nông dân làm ăn cá thể. Em cũng đã xuống Hồng Dân trực tiếp kiểm tra, gặp những bà con có ao, người ta bảo, ao góp vào hợp tác xã, hợp tác bỏ hoang cho bèo phát triển. Bây giờ hợp tác xã khoán cho chúng tôi nuôi cá, vừa có cái ăn vừa có cái bán. Hợp tác xã cũng được hưởng một phần đem bán rẻ cho những người không có ao. Thịt, lợn, cá, to thì nhà nước cấm bán ở chợ. Quanh năm chúng tôi chỉ ăn cá dụng tép riêu. Giờ cả xã được ăn cá to do chúng tôi nuôi, hỏi sai ở chỗ nào? Để dân đói thì cho là đúng, làm ra để ăn no thì bảo là sai. Chúng tôi hỏi ông bí thư huyện ủy, vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Thú thực á, em cũng không biết trả lời mọi người thế nào, nên là nói bừa. Vậy thì bà con làm sao được no thì làm, nhưng nhớ không được phạm pháp luật và chủ trương đường lối của đảng. Vậy chuyện phát triển vụ ngô sen canh là gì? Dạ báo cáo bí thư, con đường dẫn đến vụ ngô sen canh êm ái hơn. Ở Hồng Dân á, người ta làm vụ ngô sen canh trên ruộng phần trăm từ mấy năm trước kìa. Người đi đầu phong trào này là cụ Rau, người thôn Hạ Hòa. Hay chứ cụ Rau thì tớ biết. Trong kháng chiến chống Pháp có một thời gian cụ làm giao thông cho tỉnh ủy. Ngày ấy gọi công việc đưa thư từ công văn là giao thông. Năm ngoái tớ có về thăm cụ, sao không nghe cụ nói gì nhỉ? Dạo này cụ có khỏe không? Dạ trên 60, mà cày bừa làm ruộng phần trăm các xã viên trẻ còn chạy xa. Khi nghĩ ra việc làm ngô sen canh, cụ Rau thực hiện ngay trên ruộng phần trăm của mình. Cụ tự tìm lấy giống má. Thấy cụ Rau làm, nhiều người làm theo. Năm ngoái Tây An, chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Dân mạnh dạn chia đất sau vụ mùa cho xã viên làm. Ai có sức bao nhiêu cho nhận diện tích bấy nhiêu không hạn chế. Hợp tác xã chịu công cày giống, phân, nước tưới. Mỗi sào ngô hợp tác xã thu 25 cân ngô khô, còn lại xã viên hưởng hết. Vụ ngô sen canh đầu tiên, sau khi nộp cho hợp tác xã rồi, có nhà thu hoạch được gần 1 tấn ngô khô. Bà Thường ngạc nhiên. Gần 1 tấn ngô à? Dạ Dân ạ, đất Hồng Dân rất hợp với cây ngô. Thả hạt giống xuống là cứ thế lên nhanh như thổi. Vụ ngô sen canh đầu tiên, hợp tác xã Hồng Dân thu được bao nhiêu tấn? Dạ báo cáo bí thư huyện chưa nắm được ạ, nhưng chắc chắn là không dưới 50 tấn ngô khô ạ. Nếu đúng như cậu nói thì to chuyện đó. Bây giờ tôi muốn nghe những ý kiến thuận chiều và ngược chiều của các huyện ủy viên cũng như đảng viên trong đảng bộ Vĩnh Hòa. Trước hết là nói đến ý kiến của những người phản đối đi. Dạ báo cáo bí thư thì có hơn một nửa huyện ủy viên, trong đó có mấy đồng chí giữ cương vị bí thư đảng ủy, xã và chủ nhiệm hợp tác xã cho rằng là việc giao ao cho các hộ tự thả cá cũng như là chia đất cho xã viên làm vụ ngô sen canh là làm trái chủ trương tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng và nhà nước. đưa nông dân trở về con đường làm ăn riêng lẻ. Thú thực với lại bí thư á, thấy lực lượng phản đối đông quá, bản thân em và anh Mít cũng rất là hoang mang. Bà Thường nghe Mít nói vậy, bảo, các chú lo là phải, lập trường tư tưởng giống như cột sống giúp cho con người đứng vững, nhưng phải hiểu cho đúng nghĩa mấy chữ lập trường tư tưởng, đó là tính kiên định của con người khi mình cho việc làm của mình là đúng đắn, đưa lại lợi ích cho dân cho nước. Ông Kim hỏi, theo các cậu có nên đưa việc này ra thảo luận trong quyền ủy không? Ông Côn nói chen ngang. Hôm trước tôi cũng đã nói với các cậu ấy rồi. Nếu như có ai đó phản đối việc làm của hợp tác xã Hồng Dân, thì phải nói với họ là việc làm của Hồng Dân không có gì sai. Ao vẫn là ao của hợp tác. Ruộng đất làm vụ ngô sen canh, xong vẫn trả lại cho hợp tác làm vụ chim. Trong khi đó cả nông dân lẫn hợp tác thu thêm một nguồn lợi không nhỏ. Nhưng các cậu ấy vẫn phân vân, việc làm của Hồng Dân có đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa hay không, nên chưa dám công khai ủng hộ. Chủ trương đường lối của đảng lúc nào cũng là màu xanh đầy sức sống, nhưng cần nhận thức hoặc máy móc, giáo điều đã biến chủ trương đường lối của đảng thành màu xám. Bí thư nói những lời ấy còn được, chứ chúng em mà nói ra những lời lẽ như bí thư vừa rồi á, chắc sớm mà cuốn gói rời khỏi cương vị bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện luôn á. Cây ngay sợ gì chết đứng. Chặt phăng một lát, cho ngã kình ra, thì chỉ có chết nằm chứ làm gì có chết đứng mà chúng em sợ. Sắp tới á, toàn tỉnh soạn tài liệu để mở một đợt sinh hoạt chính trị cho đảng viên toàn tỉnh đảng bộ. Nhân đợt sinh hoạt chính trị này, các cậu cứ mạnh dạn trình bày quan điểm của mình về việc làm của hợp tác xã Hồng Dân, khẳng định việc làm của Hồng Dân không sai, vẫn nằm trong chủ trương đường lối của đảng là đưa lại no ấm cho nông dân. Tớ sẽ về dự và làm súng đại liên để yểm hộ cho các cậu xung phong. Bây giờ tớ muốn xuống gặp trực tiếp đảng ủy và ban quản trị Hồng Dân, tiện thể ghé vào thăm cụ Rau luôn. Cậu Bằng hay cậu Mít cùng đi với chúng tớ nha. Em đi, xuống Hồng Dân làm việc xong, trưa nay quyền ủy và ủy ban mời bí thư, chị Thường và anh Cung quay về ăn cơm. Xuống Hồng Dân làm việc xong tớ về luôn, chiều nay còn làm việc với tỉnh đội về kế hoạch tuyển quân. Quyền đã làm cơm nhỡ rồi ạ, không ăn chúng em vẫn thanh toán với tỉnh ủy. Vậy thì ăn chứ dại gì bỏ bữa cơm chiêu đãi. Hơn nữa, ăn để mừng quyền các cậu đã làm hé ra chút ánh sáng ở cái hũ nút hợp tác xã. Trong khi mọi người lên xe, Bằng chạy đến nói nhỏ với Mít. Ông ở nhà cho mấy cậu vào trong làng xem, nhà ai còn cam mua vài chục cân về biếu tỉnh ủy, nhớ dặn chúng nó thật bí mật. Trong khi ông Kim ngồi ăn cơm, thì đưa cam giấu thật kín trong xe. Tính ông ấy không thích ai biếu quà, phải đưa ông ấy vào cái thế đã rồi. Được rồi. Ông cứ đi với bí thư đi, mọi việc ở nhà, để tớ lo cho.